Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 349 Theo ta đi. Daisy dọc theo nhà tù khu vòng một vòng. Không thể không nói hiện tại là cái hảo thời đại, nếu là ở 10 năm sau. Dị năng giả tụ tập niên đại. Nhà tù thượng công nghệ đen ứng dụng sẽ nhiều đến làm người giận sôi. Ở cái kia niên đại cái gì truyền tống, tâm khống đều là lạn đường cái kỹ năng. Tùy tiện tìm ba cái dị năng giả liền có một cái sẽ truyền tống. Một cái hiểu ý linh cảm ứng. Hiện giờ cũng không phải là như vậy, tìm kiếm đến một cái tuần tra khoảng cách điểm. Daisy tính hảo khoảng cách, trực tiếp cự ly ngắn truyền tống. Nhảy qua bẫy dập, tiến vào nhà tù bên trong, tiểu tâm tránh đi các loại giám thị thiết bị. Tiếp tục ẩn thân hướng trong đi, nội ứng cung cấp tình báo không đáng tín nhiệm. Nàng thực mau đánh ngã một người thủ vệ. Dụng tâm linh cảm ứng đọc lấy đối phương trong não tình báo, Daisy nhắm mắt phân tích 2 phút. Cuối cùng đem tin tức toàn bộ nhìn một lần. Scarlet Witch đúng là lâu đài. Nhưng là Quicksilver ở phía trước 2 ngày bị đưa tới nơi khác làm thực nghiệm, tính mạng ngươi. Không tốt. Daisy đối với Quicksilver tỏ vẻ một cái nho nhỏ xin lỗi. Lúc sau dựa theo đọc tâm kết quả hướng trong đi, trong phòng giam Milton không ít. Đại bộ phận đều là hình thái khác nhau. Hình thù kỳ quái. Ít có mấy cái thoạt nhìn duy trì nhân loại trạng thái đều là cả người vết thương. Rõ ràng chính là căn cứ trọng điểm chú ý đối tượng, bọn họ bị nhốt ở đặc thù kết cấu trong phòng giam. Đại bộ phận người đều nằm ở trên giường ngủ. Đối với Daisy đi qua căn bản không phát hiện, nhưng vẫn là có 2 cái thính giác nhạy bén. Cảm thấy ra khác thường ra hỏa phát hiện Daisy. Bọn họ bắt đầu lớn tiếng kêu to. May mà nhà giam trông coi phiền chán này đó thực nghiệm đối tượng. Nhà tù cách âm hiệu quả nhất lưu. Bọn họ lớn tiếng cảnh báo cũng không có bị trước tiên bị phát hiện, ta chạy không được. Cũng không thể làm ngươi chạy. Người chính là như vậy ti tiện. Daisy suy đoán này 2 cái lo chuyện bao đồng chính là cái này tâm tư. Nàng không dám đánh cuộc nơi này thủ vệ chuyên nghiệp tinh thần. Bước nhanh hướng trong chạy. Quang ảnh đong đưa. Hơn nữa thời gian dài chiết xạ ánh sáng. Ẩn hình đã muốn duy trì không được, nàng chạy tới nhà tù chỗ sâu nhất. Nơi này có một gian quang mang bắn ra 4 phía toàn kim loại phòng, vì ức chế Scarlet Witch năng lực. Cũng vì làm nàng không tinh thần sử dụng năng lực chạy trốn. Stalker nam tước chế tạo một cái cường quang phòng. Phòng nội vẫn luôn tản ra bạch quang. 24 giờ không ngừng. Liền vì làm Scarlet Witch tinh thần lực đê mê. Vô pháp sử dụng năng lực, không có chịu đựng hệ thống ma pháp học tập. Chỉ có thể sử dụng một ít cơ bản năng lực. Cho dù tương lai Scarlet Witch phi thường cường hãn. Nhưng là hiện giờ long du nước cạn. Có năng lực phát huy không ra. Tự nhiên không có biện pháp chạy trốn, Daisy hướng trong nhìn thoáng qua. Thiếu chút nữa mù 2 mắt của mình, Wanda. Maximoff, nàng chỉ có thể dụng tâm linh cảm ứng hòa nhà tù nội người trò chuyện, ai. Đối phương sẽ không dùng tinh thần lực nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ hỏi một câu, thanh âm giống mũi giống nhau. Bất quá Daisy có thể nghe thấy. Nàng không riêng nghe thấy được Scarlett nói. Còn nghe thấy nhà tù nguyên nhân bên trong vì nàng ra tiếng mà đong đưa máy theo dõi, Daisy có chút. Lo lắng bên trong người này không phải Scarlett. Vạn nhất nghĩ sai rồi. Đây cũng là bẫy dập. Đối phương thình lình cho chính mình một đao làm sao bây giờ? Loại này tình tiết ở các loại trong tác phẩm điện ảnh phát sinh quá vô số lần. Không thể không phòng, có máy theo dõi liền dễ làm. Nàng động tác bay nhanh. Mượn dùng phía trước cấy vào ngựa gỗ. Thực mau cắt tới rồi giám thị hệ thống. Tìm kiếm một phen. Cuối cùng tìm được rồi này gian nhà tù máy theo dõi, đặc chế máy theo dõi. Mặt ngoài mang theo một tầng đặc thù lự kính. Trong nhà cường quang toàn bộ ngăn trở. Xúc ở góc Scarlet Witch xuất hiện ở hình ảnh giữa, ăn mặc màu trắng tù phục. Scarlet Witch không biết vừa rồi xuất hiện ở chính mình trong đầu thanh âm là ảo giác vẫn là chân. Thật tồn tại, nàng đợi 2 phút, phát hiện kỳ quái thanh âm rốt cuộc không xuất hiện. Đầy mặt chán nản ôm 2 chân, đem đầu đỡ ở đầu gối. chịu đựng trong nhà Cường Quang đối chính mình tàn phá, đặc công các loại vi biểu tình. Tâm lý học, Daisy học được giống nhau. Nàng vô pháp phán đoán hiện tại cái này nữ hài là chân chính Scarlett vẫn là địch nhân thiết trí bẫy. Dập kiên nhẫn lại nhìn 2 phút, không thấy ra vấn đề. Daisy dụng tâm linh cảm ứng hòa nữ hài nói chuyện phiếm, nghĩ ra đi sao? Tưởng, ngươi hận bên ngoài những người này sao? Hận, muốn giết bọn họ sao? Không biết, Daisy hỏi. Đối phương trả lời, nói tới giết người. Đối phương không có minh xác trả lời, nàng trong lúc nhất thời có điểm vò đầu. Nếu là người thường nàng liền đi đối phương tinh thần thế giới xác định một chút thật giả. Nhưng là Scarlett rõ ràng không ở cái này người thường phạm trù nội, hỗn độn chi lực có thể cùng Phượng Hoàng chi lực chống chọi, tùy tiện vọt vào đi. Daisy sợ chính mình tinh thần lực chống đỡ không được hỗn độn ma pháp đánh sâu vào, nàng thà rằng đi. Trác giáo thụ trong não dạo quanh, cũng không nghĩ tiến Scarlet Witch tinh thần thế giới, đến lúc đó không những không cứu ra người, còn đem chính mình thua tiền. Vậy quá nhị, mạo điểm hiểm đi. Sự thượng nào có một chút nguy hiểm đều không có sự a. Nàng thực mau lấy định chủ ý, ta mang ngươi đi. Rời đi nơi này, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, chỉ là ta đệ đệ. Scarlet trả lời mà chém đinh chặt sát. Hưng phấn 2 giây, đột nhiên nghĩ đến chính mình đệ đệ cũng ở cái này căn cứ, hắn hiện tại không ở căn cứ. Quay đầu lại cứu hắn đi. Ngươi sau này lui 2 bước, ta tới mở cửa, Scarlett hướng phòng trong lùi lại 2 bước. Con nàng cho rằng Daisy có chìa khóa cái gì linh tinh đồ vật, Daisy nơi nào có cái gì chìa khóa. Nàng nắm tay chính là chìa khóa, triệu tập toàn thân khí, mang thêm chấn động dị năng. Đối với thép hợp kim vách tường chính là một quyền, đây là quan Scarlet Witch nhà tù. Không phải quan hao, cho dù là không kém tiền Strucker nam tước cũng sẽ không đối một cái không nhiều ít lực lượng nữ. Nhân dùng cái loại này đặc biệt kiên cố siêu ngạnh hợp kim, nếu Scarlet Witch có thể sử dụng ma pháp. Hợp kim căn bản vô dụng, nàng nếu là sử không ra ma pháp, tự nhiên cũng liền không cần nhiều kiên cố hợp kim, cùng với chấn động. Vách tường bị đập nát 1/3, chói mắt ánh sáng chiếu đến Daisy thẳng hít mắt, nàng đối bên trong vươn tay, rất đơn giản mà nói. Tới, một con tinh tế nhu nhược tay ngọc duỗi đến Scarlet Witch trước mặt. Ngón tay gian còn có vách tường tổn hại khi lây dính mảnh vụn. Nhìn bị đánh nát kim loại vách tường, Scarlet Witch rất khó tưởng tượng một con thon dài trắng nõn tay thế nhưng có như vậy cường lực. Lượng, tự do. Chính mình sẽ đạt được tự do sao? Chính mình có thể từ này gian lóa mắt đến ngủ không yên nhà ở đi ra ngoài. Đi đến ngoại giới sao? Bên ngoài ánh sáng theo đại động chiếu xạ tiến vào. Scarlet Witch thị lực nhất thời có chút mơ hồ. Hốc mắt lên men. Đó là thị lực hệ thống tại tiến hành điều chỉnh. Nếu lúc này có người hỏi nàng. Từ một cái quang minh địa phương đi hướng kia không biết hắc ám. Nguyện ý sao? Scarlett nhất định sẽ nói, chính mình quá nguyện ý. Mau, Daisy lần thứ 2 thúc giục một chút. Cách đó không xa thủ vệ đã nghe được động tĩnh. Bọn họ đang ở hướng bên này chạy tới. Ẩn ẩn còn có thể nghe được Fenris song tử giống giận. Scarlett vội vàng đem chính mình tay đưa cho. Nàng, Scarlett tay thực mềm. Cùng Daisy cái loại này thoạt nhìn thực mềm. Thực tế có thể đánh trầm một tòa tiểu đảo mềm bất đồng. Nàng xác thật không nhiều ít lực lượng, bàn tay thượng cơ bắp thực lỏng, bất quá làn da xúc cảm cũng không tệ lắm, thỉnh nhớ kỹ quyển sách vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.